Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chiêu quỷ bài. Sòng bạc toàn bộ nhan sắc nhạc dạo đều là thổ hào kim. Đèn tường mạ vàng, tản ra lóa mắt quang mang. Bên cạnh tranh sơn dầu cùng bài trí thoạt nhìn đều giá trị xa xỉ. Càng tuyệt chính là, hai sườn còn đứng dáng người mạn diệu thỏ nữ lang phục vụ sinh. Mỗi cái người chơi đi qua đi đều sẽ cong lưng điềm điềm hỏi hảo. Chỉ tiếc các người chơi vô phúc tiêu thụ, có thể nguyên vẹn từ trên chiếu bạc xuống dưới không mấy cái. Một đại bộ phận người chơi đều là thiếu cánh tay thiếu chân. Càng có rất nhiều mệnh đều đã đáp ở trên chiếu bạc. Phương Kỳ nghe bên tai vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Nhịn không được run rẩy. Nếu không phải hắn cái khó ló cái khôn thỉnh cầu bên ngoài hiệp trợ. Bằng không chỉ sợ hắn kết cục cùng này đó người chơi giống nhau như đúc. Một cái dễ nghe giọng nữ ở sòng bạc trung vang lên. Thật đáng tiếc, hôm nay mỹ diệu thời gian kết thúc. Thỉnh các vị người chơi ngày mai lại đến quang lâm mà đi, mỹ diệu thời gian. Dùng cái này từ tới hình dung nơi này là không phải có điểm không đúng a. Các người chơi trải qua cả đêm đánh cuộc mệnh, đã sớm kiệt sức, có không ít người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sòng bạc phục vụ còn xem như chu đáo. Đối với cái loại này đem hai chân đều đánh cuộc đi ra ngoài không có biện pháp đứng thẳng người chơi. Chi kỷ mà làm thỏ nữ lang đưa bọn họ về phòng. Phương Kỳ không vội vã về phòng, đi trước nhà ăn ngồi xuống. Rốt cuộc lo lắng hãi hùng như vậy cả đêm. Thể lực tiêu hao đến quá sức, đến bổ sung một chút, hắn mở ra thực đơn, nói, nghe nói cái này sòng bạc bên trong cái gì đều có. Chỉ cần ngươi để đến ra, không có sòng bạc lấy không ra. Thẩm Đông Thanh bị nhốt ở đoàn tàu hảo hai ngày. Cũng chưa ăn đến ăn ngon, hiện tại bay nhanh đem thực đơn thượng đồ ăn đều điểm một lần. Người phục vụ ý cười doanh doanh mà ứng hạ, biểu tình không hề có biến hóa. Thẩm Đông Thanh, thật sự cái gì đều có sao? Phương Kỳ, chỉ cần dám đánh cuộc, cái gì đều có, chỉ là ta không dám ăn đi. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ nói. Rời đi trò chơi chìa khóa có sao? Phương Kỳ còn không có trả lời. Bên cạnh người phục vụ cười mở miệng, trừ bỏ rời đi trò chơi chìa khóa, mặt khác cái gì đều có, chỉ cần thắng hạ đánh cuộc. Bất luận cái gì yêu cầu đều có thể thỏa mãn, tỉ như vị kia thỏ nữ lang tiểu thư. Chỉ cần ngài tưởng, liền sẽ lập tức quỳ gối ngài trước mặt, tùy ý ngươi làm bất luận cái gì sự. Thỏ nữ lang tiểu thư không có bất luận cái gì bất mãn. Còn hướng về phía Thẩm Đông Thanh tới một cái hôn gió. Thẩm Đông Thanh đầy mặt nghi vấn, làm gì phải quỳ ta? Phương Kỳ, người phục vụ, đương nhiên là... Chu Văn Ngạn buông xuống nĩa, kim loại cùng gốm sứ va chạm phát ra, đinh đến một tiếng. Đánh gãy người phục vụ kế tiếp lời nói. Không biết vì sao, người phục vụ cảm giác được sau lưng có chút lạnh, tay chân ngăn không được mà phát run, còn hảo phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn phẩm đi lên. Kịp thời mà cứu lại hắn một cái mạng nhỏ, Thẩm Đông Thanh, hắn còn chưa nói đâu. Chu Văn Ngạn đem ăn bãi ở Thẩm Đông Thanh trước mặt. Ăn cơm đi. Thẩm Đông Thanh lực chú ý lập tức bị thơm ngào ngạt đồ ăn hấp dẫn. Đã quên vừa rồi vấn đề, ăn uống no đủ về sau. Thẩm Đông Thanh vuốt bụng nhỏ, đi ở Chu Văn Ngạn bên cạnh chậm gì gì mà dạo trở về dừng chân khu. Phương Kỳ sống sót sau tai nạn, tương đối phấn khởi, bô bô mà nói cái không ngừng. Này sòng bạc là thật sự xa hoa, ta đời này cũng chưa trụ quá tốt như vậy phòng. Cũng coi như là dính một lần trò chơi quang. Đang nói, gặp được hành lang bóng ma chỗ hoa hai người. Một cái là người chơi. Một cái khác là sòng bạc thỏ nữ lang. Người chơi lớn lên rất là đáng khinh. Một con mắt còn không có. Thỏ nữ lang nhưng thật ra dáng người cao gầy ngũ quan âu thức. Phóng bên ngoài cũng là cái võng hồng. Cái này tổ hợp thoạt nhìn thập phần quái dị. Thẩm Đông Thanh tò mò mà nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Đôi mắt cũng chưa dịch khai. Chu Văn Ngạn ho nhẹ một tiếng. Lại đây. Thẩm Đông Thanh xoay đầu cùng Chu Văn Ngạn nói. nguyên lai vừa rồi người phục vụ nói được chính là như vậy một hồi sự a. Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ. Ngoặc kép, đừng nhìn, Thẩm Đông Thanh cũng chính là tò mò. Nhiều xem xét hai mắt liền không nhìn. Cái kia độc nhãn long như là đã nhận ra bọn họ ánh mắt. Hùng hùng hổ hổ mà nói. Không thấy quá làm việc có phải hay không? Muốn hay không lão tử làm cho các ngươi xem? Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Quá xấu, không xê monster, độc nhãn long. Ngươi, sòng bạc có người chơi chi gian không thể cho nhau tàn sát quy tắc. Độc nhãn long, ngươi, nửa ngày. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, trên chiếu bạc cho ta chờ, sau khi nói xong. Hắn liền lôi kéo thỏ nữ lang vào phòng. Phương Kỳ nói. Cái này độc nhãn long ở sòng bạc bên trong đãi thời gian rất lâu. Nghe nói ở trên chiếu bạc vận khí thực hảo. Vẫn luôn sống đến hiện tại, sòng bạc quy tắc trò chơi cùng mặt khác trò chơi phó bản bất đồng. Trò chơi khác phó bản ở tới thông quan điều kiện sau liền sẽ thoát ly trò chơi tràng. Mà cái này sòng bạc, người chơi tưởng đãi bao lâu liền đãi bao lâu. Không tồn tại siêu khi mặt sát cái này cách nói. Có thể vẫn luôn đợi cho chết mới thôi. Có một bộ phận nhỏ người chơi ở thông quan sau lựa chọn lưu lại. Rốt cuộc ở mặt khác trò chơi tràng bên trong cũng là liều sống liều chết. Vì cái gì không lưu tại sòng bạc bên trong sống mơ mơ màng màng. Thẩm Đông Thanh ánh mắt từ cửa phòng thượng dịch khai. Phát biểu cảm tưởng, yêu thích còn rất độc đáo, Phương Kỳ không hiểu được. A, Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Họa bì quỷ, Phương Kỳ sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại đây sao? Mồ hôi lạnh trực tiếp xuống dưới. Cái kia thỏ nữ lang là họa bì quỷ. Chân trình ý nghĩa thượng, người muốn bộ dáng nàng đều có. Chỉ cần phủ thêm một chương da người liền có thể thiên biến vạn hóa. Hắn không khỏi may mắn, còn thật can đảm tử tương đối tiểu, bằng không đều phải cùng quỷ. Kia gì? Phương Kỳ đầu óc xoay chuyển thực mau. Kia cái này sòng bạc bên trong đều là quỷ, cuối cùng một chữ hắn ép tới cực thấp, sợ đừng những người khác nghe thấy được. Thẩm Đông Thanh, không sai biệt lắm đi, Phương Kỳ phía trước cũng ẩn ẩn có suy đoán đến. Không nghĩ tới thật sự như vậy sinh mãnh, hoa trong chốc lát thời gian mới tiêu hóa rớt sự thật này. Vì thế ở gặp được phục vụ nhân viên thời điểm, thái độ của hắn phá lệ hảo, thỉnh, xin hỏi. Có thể cho ta này hai cái bằng hữu an bài cái phòng sao? Phục vụ nhân viên đôi mắt đen kịt, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh. Không được, Phương Kỳ. À, vì cái gì không được? Phục vụ nhân viên, không phải mời tới người không được vào ở Phương Kỳ. Chính là, Chu Văn Ngạn ngăn lại hắn. Tính, hắn cùng Thẩm Đông Thanh ở cái này trò chơi chàng cũng thuộc về phi pháp xâm lấn. Bất quá Phương Kỳ dùng đạo cụ tạp, khiến cho bọn họ biến thành nửa mở pháp tồn tại. Loại tình huống này tương đối phức tạp, trò chơi chàng bên trong nhiệm vụ bọn họ không cần hoàn thành. Chỉ cần an tĩnh chờ đợi Phương Kỳ thông quan là được. Bất quá nếu là Phương Kỳ chết ở chỗ này, bọn họ cũng vẫn là ra không được. Bất quá, có Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn ở, Phương Kỳ muốn chết khó khăn vẫn là khá lớn. Không biết vì sao, Phương Kỳ cảm thấy một cổ gió lạnh từ cổ sau thổi qua. Hắn rụt rụt cổ, nói, con hảo ta phòng khá lớn. Phương Kỳ trụ phòng tiêu chuẩn là tổng thống phòng xếp, ba phòng hai sảnh còn mang một cái phòng tập thể thao. Trang hoàng phong cách là Âu thức, muốn đặt ở bên ngoài. Phòng chừng một đêm liền phải vài ngàn. Thẩm Đông Thanh một mông ngồi trên sofa. Này sofa thực mềm. Thiếu chút nữa cả người đều rơi vào đi. Hắn miễn cưỡng đứng dậy. Xoa khởi trên bàn trà mâm đựng trái cây nhét vào trong miệng. Hắn một bên gương mặt hơi hơi cố lấy. Một bên ăn một bên nói. Nơi này đãi ngộ khá tốt so phía trước đoàn tàu muốn tốt hơn 100 lần. Liền tính là bọn họ đãi quá nghỉ phép khách sạn cũng so ra cái monster Phương Kỳ khổ khuôn mặt. Hảo cũng muốn có mệnh hưởng thụ a, liền ở cái này trò chơi phó bản bên trong đãi hai ngày. Phương Kỳ liền cảm thấy ít nhất giảm thọ 10 năm, trên chiếu bạc thật sự là quá hao phí tinh lực. Chu Văn Ngạn ngồi xuống Thẩm Đông Thanh bên cạnh, có một chút không một chút vuốt hắn ngọn tóc, hỏi, hai ngày này ngươi chơi cái gì? Phương Kỳ, đều là so lớn nhỏ. Ngày mai hẳn là cũng sẽ không thay đổi, nghe tới là rất đơn giản. Nhưng không nghĩ tới này cậu so NPC sẽ ra lão thiên. Chu Văn Ngạn ý vị thanh trường mà nói. Có lẽ, Phương Kỳ, Chu Văn Ngạn, chết người quá ít, nói không chừng ngày mai khó khăn sẽ đề cao, nếu đương một cái trò chơi phó bản bên trong tử vong. Nhân số vẫn luôn là linh hoặc là quá ít, trò chơi khó khăn liền sẽ tương ứng đề cao. Này đại khái chính là chỉ tiêu không đủ, ngạnh muốn thấu đi, Phương Kỳ lúc ấy liền cấp quỳ. Đại lão cứu ta, Chu Văn Ngạn không hề áp lực. Vấn đề không lớn, Thẩm Đông Thanh càng thêm không có áp lực. Đi trước ngủ đi, hai người tùy tiện chọn một gian phòng liền đi vào. Phương Kỳ ở trên sofa ngồi yên trong chốc lát, nhìn hai người bóng dáng. Lần cảm thê lương, vì cái gì, rõ ràng có đại lão mang theo năm tháng là một kiện vui vẻ sự. Hắn lại cảm giác được khó có thể miêu tả bi thương đâu. Chẳng lẽ đây là độc thân cẩu kết cục sao? Ngày hôm sau, nghỉ ngơi chỉnh đốn xong người chơi tụ tập ở trong đại sảnh mặt. Hơn nữa xuyên qua ở trong đó nhân viên công tác cùng thỏ nữ lang. Thoạt nhìn còn rất náo nhiệt, bất quá các người chơi phần lớn đều khóc tang một khuôn mặt. Không khí có chút đê mê, Thẩm Đông Thanh chọn một cái bên cạnh chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống liền cảm nhận được một đạo âm độc ánh mắt. Hắn nhìn qua đi, vừa lúc đối thượng độc nhãn long. Độc nhãn long tuét miệng, bàn tay hoành ở trên cổ làm một cái lôi kéo động tác. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, nhỏ giọng nói, hắn là tưởng tự sát sao? Phương Kỳ, không, hắn là ở đe dọa ngươi. Bên cạnh Chu Văn Ngạn cười ân, một tiếng. Phương Kỳ, ngươi nói là đó chính là đi. Hắn yên lặng mà vì độc nhãn long niệm một đoạn vãng sinh chú. Hy vọng người này kiếp sau dài hơn con mắt, không cần lại mắt bị mù trêu chọc không nên dây vào người. Chờ xong bạc bên trong người chơi đến đông đủ một cái. Một cái ăn mặc nóng bỏng nữ nhân đi tới mọi người trước mặt. Cầm microphone nói, trải qua hai ngày thời gian, các vị hẳn là lãnh hội tới rồi sòng bạc lạc thú. Có phải hay không không quá tưởng rời đi nơi này đâu? Lạc thú, Phương Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, gần nhất một cái đại ca hai chân không có, bên cạnh một cái đại thì mặt bị quát hoa, còn có người cái mũi đều bị thước rớt, xác thật là thập phần có lạc thú đâu. Cô em nóng bỏng như là không phát hiện phía dưới một đám thiếu cánh tay thiếu chân người. Tiếp tục nói, vì có thể làm các vị khách nhân xem như ở nhà. Chúng ta sòng bạc đẩy ra tân hình thức, có thể nhiều người du ngoạn, làm tất cả mọi người có thể tận hứng đâu. Giọng nói rơi xuống, phía trên đèn đột nhiên dập tắt, chỉ có chính giữa đại sảnh kia tràn thủy tinh đèn sáng lên. Phía dưới bãi một chương chương bàn vuông, các người chơi nơi địa phương xám xịt một mảnh, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ trước mặt tình cảnh, thỏ nữ lăng dẫm lên giày cao gót đã đi tới, hơi hơi khom lưng. Cho Phương Kỳ một cái bảng số. Phương Kỳ nương thủy tinh đèn ánh sáng nhìn thoáng qua. Bảng số thượng viết thêm thô, một tự. Hắn quay đầu muốn nhìn một chút hai cái đại lão phân tới rồi mấy hào. Nhưng cái kia thỏ nữ lăng trực tiếp làm lơ hai người kia. Hướng tới tiếp theo cái người chơi đi qua. Cô em nóng bỏng thân ảnh ẩn với trong bóng đêm. Thanh âm càng thêm ngẩng cao. Thỉnh các vị khách nhân ngồi xuống. Phương Kỳ muốn hỏi vì cái gì bọn họ không có bảng số. Nhưng là không có thời gian, hắn chỉ có thể dựa theo bảng số ngồi xuống vị trí thượng. Ngồi xuống sau không bao lâu, đối thủ của hắn cũng tới. Độc nhãn long hướng Phương Kỳ cười cười, lộ ra khô vàng hàm răng, trong tay cầm bảng số cũng là một hào. Phương Kỳ trong lòng chợt lạnh, này độc nhãn long không biết tại đây sòng bạc đãi nhiều ít luân. Này thân công phu chỉ sợ là xuất thần nhập hóa, hắn cái này thái kê phỏng chừng đều đi không ra hai đợt. Đang ở Phương Kỳ hoảng hốt thời điểm, cảm giác được một bàn tay ấn thượng bờ vai của hắn. Quay đầu nhìn lại, Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh một tả một hữu đứng ở hắn bên cạnh. phương kỳ thức khắc liền an tâm ni độc nhãn long không quá minh bạch đối diện trận thế là chuyện. Như thế nào, giơ lên tay hỏi, hắn có phải hay không phạm quy? Vì cái gì còn có khách nhân hoàn toàn đi vào tòa? Chia bài đứng ở hai phương trung gian, yên lặng mà thiết bài. Đang nghe thấy độc nhãn long nghi ngờ sau mới dương mắt nhìn qua đi. Bọn họ không phải khách nhân, sau khi nói xong, hắn lại cúi đầu thiết bài. Độc nhãn long, nhập cư trái phép khách. Hắn cận tồn một con mắt toát ra quang. Ha ha, chờ ta thắng hạ trận này. Đi ra ngoài về sau cử báo đến trò chơi nơi đó. Là có thể đạt được khen thưởng. Nói không chừng có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái ha ha. Độc nhãn long xác thật là ở sòng bạc đãi đã nhiều năm. Hắn ở trong hiện thực chính là cái dân cờ bạc, sẽ ra lão thiên, trên chiếu bạc những cái đó thủ pháp hắn đều sẽ, lúc này mới có thể sống đến bây giờ. Cho nên hắn không có sợ hãi, chỉ là mỗi chàng đánh cuộc bắt đầu, cái này không gian liền sẽ phong bế, chờ đến phân biệt ra thắng thua mới có thể mở ra. Độc nhãn long chỉ có thể chờ đến sau khi kết thúc lại cử báo. Bất quá cũng không cái gọi là, sòng bạc tổng cộng lớn như vậy, trò chơi tổng có thể đem người tìm được. Độc nhãn long đầy mặt đắc ý, Chu Văn Ngạn không có một chút dao động. Trần Thuật nói, người thắng không được, bên kia cô em nóng bỏng bắt đầu nói quy tắc trò chơi. Đêm nay trò chơi là, chiêu quỷ bài, một bộ bài poker có 54 chương. Rút ra trong đó, đại vương, dư lại 53 chương chính quy cùng một chương, vai hề. Các khách nhân cho nhau chịu đối phương bài, nếu thành công đối bài có thể rút ra ném tới bài trên bàn. Thẳng đến dư lại cuối cùng một chương lẻ loi, vai hề, các ngươi biết không? Vai hề thích náo nhiệt, đương nó lẻ loi một mình thời điểm, liền sẽ thực tức giận, nếu có vị nào may mắn khách nhân chịu đến, vai hề. Liền phải cùng nó cùng nhau chơi Nga, quy tắc toàn bộ nói xong. Cô em nóng bỏng hướng dưới đài người cúi mình vái chào. Lui xuống, cùng lúc đó, chia bài đem hai điệp thoạt nhìn không sai biệt lắm bài đưa đến hai cái người chơi trước mặt. Phương Kỳ nuốt nuốt nước miếng, cười gượng an ủi chính mình, nghe tới rất đơn giản a ha ha, xác thật là đơn giản nhất một cái thẻ bài trò chơi. Người bình thường đều chơi đùa. Hoàn toàn là xem vận khí cùng tố chất tâm lý. Nói như vậy, ai tố chất tâm lý hảo, đừng cho đối phương phát hiện quỷ bài ở trong tay, liền có thể thắng, chỉ là Phương Kỳ tố chất tâm lý không quá ngạnh. Hắn run run rẩy rẩy mà từ chính mình trước mặt bài đôi bên trong rút ra 5 bài tẩy. Còn hảo, vòng thứ nhất không có quỷ bài, mà là bình thường chính quy. Phương Kỳ trộm mà nhìn thoáng qua đối diện độc nhãn long. Không thể không nói, độc nhãn long tố chất tâm lý muốn cách khác kỳ khá hơn nhiều. Như cũ treo âm lãnh cười, tùy tay đem thành đôi bài ném tới trên bàn. Phương Kỳ cũng không cam lòng lạc hậu, đem một cặp bài poker đều rút ra. Kia điệp bài poker chậm rãi biến thiếu, trên chiếu bạc tán loạn thành đôi bài càng ngày càng nhiều. Phương Kỳ vẫn luôn không có rút ra kia trương vai hề. Mắt thấy trước mặt cái bài tiếp cận vơi vô, tâm thái tự nhiên mà vậy thả lỏng xuống dưới, thẳng đến cuối cùng một chương, hắn tạm dừng một chút, lẩm bẩm, không như vậy xui xẻo đi. Sau đó hắn cầm lên, cả người đều cứng lại rồi, thật đúng là như vậy xui xẻo, cuối cùng một chương bài chính là vai hề. Này chương vai hề bài cùng bình thường bài poker còn không giống nhau. Bên trong vai hề rất sống động. Giống như là ở hướng về phía bài ngoại người cười, phảng phất còn có thể nghe thấy vặn vẹo tiếng cười. Phương Kỳ theo bản năng mà liền hướng phía sau hai vị đại lão xin giúp đỡ. Không biết khi nào, hai vị đại lão một người dọn một cái ghế, ngồi ở hắn mặt sau. Nhưng này Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn căn bản không quan tâm trong sân thế cục, mà là đưa tới thỏ nữ lang, làm nàng đưa chút trái cây cùng đồ ăn vặt lại đây. Thỏ nữ lang là phụ trách cấp khách nhân cung cấp phục vụ. Vốn dĩ tưởng cự tuyệt hai vị này không phải khách nhân người. Nhưng bị Thẩm Đông Thanh chân thành hiền lành ánh mắt nhìn chằm chằm trong chốc lát. cuối cùng vẫn là chịu thua, đưa lên tới một ít ăn vặt. Thẩm Đông Thanh muốn ăn quả táo, Chu Văn Ngạn cầm lấy mâm đựng trái cây đỉnh quả táo cùng dao gọt hoa quả. Hắn ngón tay thon dài, đáp ở đao thượng, liền tính là thước quả táo cũng thước ra một cổ sắc bén khí thế. Bất quá thước đến thật đúng là đẹp, theo trong tay quả táo chuyển động, một lưu vỏ táo liền như vậy rơi xuống, một cái hoàn chỉnh không rảnh quả táo liền tước hảo. Thẩm Đông Thanh liền Chu Văn Ngạn tay cắn một ngụm, giòn xinh, còn rất ngọt, hắn tiếp nhận quả táo, lại thò lại gần, uy Chu Văn Ngạn ăn một ngụm mà ni vây xem một thời gian Phương Ký. Nói tốt mang ta nằm thắng đâu, bên này chia bài đã bắt đầu tuyên bố có thể bắt đầu cho nhau chiêu tạp. Phương Kỳ chỉ có thể xoay người, từ Độc Nhãn Long nơi đó chiêu một chương, là một chương hoa mai. Vừa lúc có thể cùng Phương Kỳ nơi này bài tạo thành một đội. Nhưng là cũng không có gì dùng. Rốt cuộc chỉ cần vai hề bài còn ở trên tay hắn. Cuối cùng vẫn là đến thua. Phương Kỳ chờ mong mà nhìn Độc Nhãn Long. Muốn hắn tự tay bài chung trừ đi vai hề bài. Độc Nhãn Long cũng không sốt ruột. Chậm gì gì mà vươn tay. Dừng ở Phương Kỳ trong đó một chương bài thượng. Vừa lúc là vai hề bài. Phương Kỳ hô hấp căng thẳng, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, bất quá có thể là hắn biểu hiện quá mức với rõ ràng. Độc Nhãn Long cong cong khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, ngược lại chiêu vai hề bài bên cạnh kia một chương. Phương Kỳ cũng phản ứng lại đây, dưới tình huống như vậy, đua chính là tố chất tâm lý, không thể làm Độc Nhãn Long nhìn ra sơ hở tới, đáng tiếc hắn đạo hạnh quá thiền. Mặc kệ như thế nào Trang, luôn là sẽ bị Độc Nhãn Long nhìn ra tới. 10 phút qua đi, hai người trong tay bài đều chỉ còn lại có không đến 5 chương. Nhưng vai hề bài còn ở Phương Kỳ trong tay, liền dịch cái địa phương đều không có dịch. Phương Kỳ bắt đầu sốt ruột, liếc liếc mắt một cái phía sau. Đến, hai vị này ăn xong trái cây bắt đầu cắn hạt dưa. Phương Kỳ đều mau cấp khóc. Độc Nhãn Long cạc cạc nở nụ cười, xem ra ngươi bằng hữu không nghĩ giúp ngươi à, Phương Kỳ không có lý Độc Nhãn Long. Cúi đầu nhìn trong tay bài, hắn bài chỉ có 4 chương, còn có 3 lần cơ hội, 1/4 cơ hội, tuyệt đối không thể lãng phí. Hắn nhắm mắt lại, chiêu bài đi, Độc Nhãn Long ngón tay ở mỗi một chương bài mặt trên điểm quá. Ở cái này trong quá trình gắt gao nhìn chằm chằm Phương Kỳ. Chờ đợi vẻ mặt của hắn biến hóa, cuối cùng trừ đi rồi một chương bài, như cũ không phải vai hề bài. Phương Kỳ cơ hồ là tuyệt vọng, trong tay vai hề bài cũng ở, hi hi cười. Như là ở trào phúng hắn, hắn định định tâm thần, quyết định tin tưởng hai vị này đại lão, rốt cuộc trừ bỏ tin tưởng bọn họ cũng không có biện pháp khác. Phương Kỳ rút ra Độc Nhãn Long một chương bài, lại thấu một cái đối tử. Rút ra ném vào bài trên bàn, hiện tại Độc Nhãn Long chỉ còn lại có một chương bài. Mà Phương Kỳ trong tay còn có 2 bài tẩy, 1/2 tỷ lệ. Ở thời điểm này, liền tính là Độc Nhãn Long cũng không dám tùy tiện chiêu bài. Rốt cuộc hắn không nghĩ là thuyền trong mương, hắn thập phần cẩn thận ở 2 bài tẩy bên trong bồi hồi. Phương Kỳ tim thắt lại, lòi, Độc Nhãn Long cười ha ha. Ngươi thua, hắn muốn rút ra trong đó một chương tạp, mà kia chương tạp cũng không phải tiểu vương. Phương Kỳ lạnh thấu, chính là Độc Nhãn Long mới vừa chịu đến một nửa. Đột nhiên có một bàn tay đem hắn cường ngạnh mà ấn trở về. Độc Nhãn Long, ngươi, răng rác, Thẩm Đông Thanh có điểm không khống chế tốt lực độ, trực tiếp đem Độc Nhãn Long tay cấp bẻ gãy. Độc Nhãn Long cắn răng, nhịn xuống đau muốn đổi chỉ tay. Nhưng nề hà Thẩm Đông Thanh so với hắn càng mau một bước. Rút ra Phương Kỳ trong tay vai hề bài. Nhét vào Độc Nhãn Long trong tay mặt. Độc Nhãn Long không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Còn sót lại hạ kia con mắt chừng đến lão đại. Liền kém thoát ra hỏa tới. Thẩm Đông Thanh nói. Không khách khí. Ta thích giúp đỡ mọi người. Hắn thập phần thích giúp đỡ mọi người mà rút ra Độc Nhãn Long trong. Tay kia trương khối vuông A, đưa cho Phương Kỳ, cái này hảo, vai hề bài rời tay. Phương Kỳ trong tay bài gom đủ một đôi, ném tới bài trên bàn, trong tay một chương bài đều không có. Ta thắng, Độc Nhãn Long thanh âm đồng thời vang lên. Hắn phạm quy, chia bài lạnh nhạt mà nói. Không có phạm quy, ngươi thua, ở quy tắc bên trong cũng không có nói minh không thể phát sinh như vậy sự. Vậy tương đương này không phải phạm quy, mà các người chơi giết hại lẫn nhau, là sòng bạc vui với nhìn thấy. Độc Nhãn Long ném xuống vai hề bài, phẫn nộ mà nói, rõ ràng chính là phạm quy, ta không phục, ta xin trọng tới, chia bài cùng học lại cơ giống nhau lặp lại lời nói mới rồi. Không có phạm quy, ngươi thua, nằm ở trên chiếu bạc vai hề cũng hì hì cười. Độc Nhãn Long như là nhớ tới cái gì, nhéo vai hề bài liền phải còn cấp Phương Kỳ, chỉ là đã quá muộn, hắn sau lưng nhiều ra một bóng người. Bóng người đầu đáp thượng Độc Nhãn Long bả vai, lộ ra một trương tựa cười tựa khóc vai hề mặt, tới chơi với ta hì hì. Độc Nhãn Long không nghĩ tới ở chỗ này tài, vội vàng nói, không, không cần, hắn té ngã lộn nhào mà muốn chạy đi. Vai hề đứng ở tại chỗ, khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, dùng cổ quái âm điệu nói, ngươi không cao hứng sao? Vai hề là cho đại gia mang đến vui sướng. Ngươi vì cái gì không cười? Đang chạy trốn trên đường Độc Nhãn Long phảng phất bị vô hình tay đè lại. Cả người quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy. Vai hề dẫm lên ngoại bát tự, tung tăng nhảy nhót mà đi qua. Trong tay chủy thủ ở ánh đèn hạ hiện lên sắc bén quang mang. Cười a, cười a, chủy thủ một chút lại một chút mà chào qua đi. Ngạnh sinh sinh mà ở Độc Nhãn Long trên mặt vẽ ra một cái gương mặt tươi cười. Vai hề cuồng tiếu, này liền đúng rồi, tới chơi với ta đi. Độc Nhãn Long đã không thể nói chuyện, chỉ có thể vẫn duy trì gương mặt tươi cười. Trong miệng phát ra, ngô ngô thanh âm, bị vai hề kéo vào trong bóng tối mặt. Một lát sau, bên trong truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười, như là vai hề, lại như là Độc Nhãn Long. Hôm nay trò chơi kết thúc, chia bài nói. Phương Kỳ nằm liệt ngồi ở ghế trên. Xoa xoa mồ hôi trên trán, nghiêm túc mà nói, có thể đừng tới lần thứ hai sao? Ta sợ hãi, chân đều mê mẩn đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ương lạnh đường ruộng một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, CVK hai cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiếu cá, Ringring 10 bình, tím nguyệt long lan 5 bình, trong mộng hải ấy, quỳ mặc lạc lãng tư 3 bình, da kẹo cao su, nguyên tiêu ngày hội 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.